Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1174, Thần Giới Ngũ Thần Vương. Ngươi muốn đi cứu nàng, có thể ngươi cứu được nàng sao? Chớ làm loạn, không nên đến thời điểm người không có cứu thành, ngược lại đem chính ngươi góp đi vào. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông liền vội vàng kéo nàng, chặn lại nói, thần giới năm đại thần vương hạ giới A, chỉ vì truy bắt Cổ Nguyệt Na một người, này làm sao cứu, chỉ bằng bọn họ như thế chút thực lực pha tạp trong đó cái kia hoàn toàn thì là muốn chết A. Thiên Nhận Tuyết là nhất cấp thần không giả, nhưng là tại thần vương trước mặt, nhất cấp thần lại tính là cái gì đâu. Thì liền Lộ Tây Pháp một người đều có thể dễ như trở bàn tay đem Thiên Nhận Tuyết đánh quân lính tan rã, huống chi là năm đại thần vương. Thiên Nhận Tuyết như thế đi cứu viện không chỉ có mảy may ý nghĩa không có, ngược lại là trắng trắng nộp mạng. Bình tĩnh mà xem xét, chẳng lẽ nàng cứu không muốn đi cứu Cổ Nguyệt Na sao? Nàng cũng muốn, nhưng là trước mắt tình huống này căn bản cũng không phải là các nàng có thể nhúng tay. Nhúng tay cũng là chết a. Nàng cố nhiên muốn cứu Cổ Nguyệt Na, nhưng vì Cổ Nguyệt Na hy sinh tính mạng của mình thì không đáng. Nàng đời này chỉ nguyện ý vì Lục Huyên mà chết, đến mức những người khác nàng là tuyệt sẽ không nguyện ý làm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Nhận Tuyết như thế lỗ mãng đi cứu viện là không lý trí, cái này là hoàn toàn cầm sinh mệnh của mình không xem ra gì a. Cho nên nàng trước tiên triển khai khuyên can, xong lại để cho nàng nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết như thế đi chịu chết. Nàng làm không được, Thiên Nhận Tuyết bắt lại Bỉ Bỉ Đông tay, đưa nó cầm xuống dưới, hơi hơi quay người, trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, nhạt vừa nói, ta đương nhiên biết chuyến đi này khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng là ta không thể không đi, dù sao, Cổ Nguyệt Na là vì cứu ta mới bại lộ thân phận, mà lại cũng là bởi vì chúng ta truyền tin, nàng mới sẽ xuất hiện ở đây, hiện tại nàng gặp phải nguy cơ, về tình về lý chúng ta đều cần phải xuất thủ tương trợ. Tránh né ở nơi này đích thật là có thể bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng là ta hỏi ngươi một câu, nếu như lần này Cổ Nguyệt Na chết rồi, trong lòng của chúng ta có thể qua ý đi sao? Còn nữa, liếc trừ những thứ này không nói, các loại Tiểu Uyên xuất quan, biết được đây hết thảy, chúng ta lại có gì khuôn mặt đi gặp Tiểu Uyên? Khác quên chúng ta vai trò là cái gì nhân vật, một cái là chính cung, một cái là trong lòng của hắn lớn nhất thiên ái người. Mà chúng ta hai cái lại ngồi nhìn Cổ Nguyệt Na cái này đồng dạng là tỉ muội chúng ta người cứ như. Vậy chết đi, người cảm giác phải biết những thứ này chân tướng Tiểu Uyên. Hắn còn có thể giống như kiểu trước đây đối đãi với chúng ta sao? Trong lòng của hắn sẽ có khúc mắc đó à? Vừa nhìn thấy chúng ta hắn thì sẽ nhớ đến ta nhóm thấy chết không cứu sự tình. Người cảm thấy dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể toàn tâm toàn ý yêu chúng ta sao? Không thể nào a, cho nên bất kể nói thế nào, chuyến này ta đều là muốn đi, mặc kệ là vì ý nghĩ của mình thông suốt, vẫn là cùng Cổ Nguyệt Na tỉ muội tình cảm, cũng hoặc là Tiểu Uyên, ta đều là không đi không được. Ta cũng sợ chết, nhưng có lúc, có đồ vật so mạng của mình muốn trọng yếu hơn. Thiên Nhận Tuyết than khẽ, buông ra Bỉ Bỉ Đông tay, chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt lấp lóe, sắc mặt phức tạp, Thiên Nhận Tuyết hoa đích thật là xúc động nàng. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na hay là bởi vì các nàng cầu viện mới tới a? Chờ một chút, nhìn lấy dần dần đi xa dần Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hô, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết bước chân dừng lại, xoay đầu lại, hỏi, còn có việc sao, mang ta một cái đi. Bỉ Bỉ Đông thở dài, nhẹ nói, ừm, Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân này trước kia cũng không đem mạng của mình coi ra gì. Nhưng là kể từ cùng Tiểu Uyên cùng một chỗ về sau. Thế nhưng là lớn nhất tiếc mệnh, cơ hồ xưa nay không mạo hiểm. Lần này hành động ngược lại là có chút ngoài dự liệu của nàng. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia có chút vẻ mặt kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nói đúng. Ta có thể là Tiểu Uyên chính cung, ta sao có thể nhìn lấy tỉ muội của mình ra chuyện mà thờ ơ. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta có lẽ không có cơ hội lại cùng Tiểu Uyên gặp mặt. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nói ra, người nào nói không có cơ hội, hắn ba nữ nhân đồng thời gặp nạn, ta cũng không tin hắn một chút cảm ứng cũng không có. Liền xem như lâm vào chiều sâu minh tưởng. Ta cũng tin tưởng hắn có thể kịp thời tỉnh lại. Dù sao ba người chúng ta hẳn là hắn thích nhất đi. Hẳn là đi, nếu là hắn không dám đến, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bỉ Bỉ Đông hung tợn nói. Nói xong, hai người liếc nhau, cùng nhau mỉm cười, tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Trắng đỏ đen tím xanh năm đạo thông thiên triệt địa cột sáng xuất hiện tại cổ Nguyệt Na cùng lộ Tây. Pháp trước mắt, tràn đầy cao cao tại thượng khí tức. Quang mang chậm rãi rút đi. Cái kia sông thẳng lên trời to lớn quang trụ cũng là dần dần tiêu tán. Lộ ra năm bóng người. Trên người mỗi một người bọn hắn đều tản ra chí cao vô thượng thần bí cùng tôn quý. Cầm đầu hai người chính là một nam một nữ, nam toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú lang, biểu lộ tà mị, nữ thân mang một thân tịnh lệ màu trắng cung trang, trên đó khảm nạm lấy hoa lệ bảo thạch, hiển thị rõ tôn quý khí tức, mà mặt mũi của nàng càng là xinh đẹp vô song, tràn đầy tài trí uyển chuyển hàm xúc vẻ đẹp. Tại nam tử áo đen phía bên phải chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Dáng người có chút cao lớn. Hắn biểu lộ lãnh khốc. Huyết con mắt màu đỏ bên trong mang theo lạnh thấu xương sát khí. Một thân đỏ như máu thần trang càng là lộ ra một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí. Mặc cho ai xem xét đều biết. Đây là một tôn kinh khủng sát thần. Tại thân lấy màu trắng cung trang nữ tử bên trái chính là một tên thân mang màu tím thần trang nam. Tử trưởng thành cùng một tên thân mang xanh biếc váy dài nữ tử. Nam tử kia tóc tím mắt tím, khuôn mặt nghiêm túc lại cứng nhắc. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ nghiêm khắc chi sắc. Còn nữ tử kia lại là ôn nhu hiền hòa, khuôn mặt thanh lệ vô song. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ tươi mát chi khí. Làm cho người theo bản năng liền bỗng dưng sinh ra một loại thân cận cảm giác. Năm người này đứng chung một chỗ. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp tựa hồ chấn áp lại cả phiến thiên địa. Thần giới ngũ thần vương. Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ lại. Nắm chặt trong tay bạch ngân long thương. Thân bên trên tán phát lấy sát khí lạnh lẽo. Nếu như nói nàng người hận nhất, cái kia không thể nghi ngờ cũng là thần giới ngũ thần vương. Năm người này mới là dẫn đến lúc trước long thần vẫn lạc. Cũng là dẫn đến hồn thú nhất tộc thê thảm đến đây kẻ cầm đầu. Quả nhiên là những thứ này tên ghê tởm. Lộ Tây Pháp cũng là cắn chặt răng răng. Một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm trong năm người hai người. Cùng cổ Nguyệt Na thống hận toàn bộ người khác biệt, hắn càng oán hận là Tu La Thần cùng hủy diệt chi thần. Dù sao lúc trước nhưng chính là hai người này một tay bắt hắn cho phong ấn. Bây giờ thật là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Hắn muốn báo thù đã suy nghĩ rất lâu. Lộ Tây Pháp, Ngân Long Vương, chúng ta lại gặp mặt, lần này. Các ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào trốn. Chúng ta đem về triệt để giải quyết các ngươi. Cầm đầu nam tử áo đen. Cũng chính là tà ác thần vương. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Từng chữ từng câu nói. Thể loại giả sử.